Hot boy của tôi, chương 5, góc truyện audio.com. Nó chán nản nhìn đám cún nhà mình đang ngủ. Chán quá mấy em ơi. Ngày mai chị phải đi học rồi. Thật là mệt mỏi, chị cây âu muốn đi học đâu. Nó vừa chán vừa kêu om sòm lại người đi qua nhà nó phát ngán. Con kia mày ai em ngay không gào gì gào hoài thế muốn vào trại à? Giờ nó quan tâm rồi. Nó chùm chặt chăn cho bớt ngại, hôm sau. Nó dậy rất sớm, làm VSCN rồi tự nhủ. Mình đã 16, đã trưởng thành. Mình đã 16 đã trưởng. Bộ đồng phục trường này này khá được. Nó rất ưng hèn gì một bộ mà 3 triệu rưỡi. Nó mặc chiếc váy ngắn chưa qua đầu gối màu đỏ đen. Áo sơ mi màu trắng với cái cà vạt cùng tông màu với chiếc váy. Nó mang đôi tất màu đen và đôi giày bánh mì màu nâu. Nó thả tóc, cái cặp da của nó cũng màu nâu nè. Nó leo lên chiếc Lamborghini của mình rồi phóng đến ngôi trường đó. Đến trường, nó lái xe đến sân thì có người đón. Nó giục chìa khóa cho người giữ xe rồi đi vào. Vì giờ còn sớm nên chưa thấy bóng người tiện thể nó đi tham quan trường mấy vòng nhỉ. Những tia nắng len lỏi qua những cành cây. Nó ngửi được mùi của bình minh nè. Một mùi thơm dễ chịu kinh khủng. Ngôi trường này to kinh khủng luôn nè. Ngôi trường này quả thật là cho quý tộc mà. Nhìn còn hơn cái cung điện nữa đấy. Còn rất nhiều phòng là đằng khác. Lúc trước bố nó cũng muốn nó học ở đây nhưng vì lười nên không muốn. Nó đang hóng mát ở trên sân thượng thì thấy đám con gái từ cổng trường nháo nhào ra không biết bọn này từ đâu chui ra thế không biết. Nó ngơ người khi thấy Kiều My, con nhỏ nào giống bạn mình thế cô biết, phấn dày cộp thế kia, môi đỏ chót, ây oai oai oai oai oai, giọng nói hoang hoảng của nó làm mọi người phải im lặng và ngước lên. Kiều My cũng ngước lên và đầy ngạc nhiên, xuống đây mau đi sao đứng trên đó, nó nở nụ cười nhẹ rồi bước xuống trong những ánh mắt ngưỡng mộ từ mọi người. Cô gái đó là ai mà xinh thế? Huề đẹp thế, bao nhiêu lời bàn tán làm nó muốn nổ não mấy con này sao lắm chuyện thế cô biết. Hồn quá đi mất, Kiều My nở nụ cười vô cùng tự hào khi tiến lại gần nó. Xin giới thiệu với mọi người, đây là cô bạn thân nhất mà tôi đã từng chơi. Cô ấy tên là Tâm Như. Hết, cách chương.